chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 674. Ta là ngươi đời này cũng không chiếm được nam nhân. Lỗ Y Tạp, ngoặc kép, o, chấm ngoặc kép, nàng sợ ngây người, sắc mặt ngưng kết. Tại thời khắc này, triệt để được vòng, nhưng ở cái khác, vương hầu cùng cao dòng giống quý tộc xem ra. Lỗ Y Tạp đây cũng là bình tĩnh vô cùng. Đã tính trước a, ngay cả Võ Tắc Thiên dẫn đầu cấm vệ quân đã giết tới vương thành phụ cận bực này tin tức. Quốc vương đều vẫn như cũ có thể bảo trì mặt không đổi sắc. Chẳng lẽ còn không biết khâm phục a? Không hổ là quốc vương bệ hạ, vậy mà như thế tự tin. Xem ra, quốc vương bệ hạ sớm đã biết tin tức này, thậm chí trong lồng ngực đã có nghĩ sẵn trong đầu a. Quá tốt rồi, đã như vậy, ta cũng yên lòng. Đúng vậy a, mới thật là đem ta hạ cái gần chết. Còn tưởng rằng chúng ta đều xong, không nghĩ tới bệ hạ đã nghĩ đến biện pháp. Thật sự là trời không tuyệt đường người a. Bệ hạ chính là bệ hạ, người tài ba chỗ không thể. Đúng rồi bệ hạ, ngài ý nghĩ là cái gì? Hoặc là nói, ngài chuẩn bị ứng đối ra sao kia Võ Tắc Thiên cùng cấm vệ quân? Đối mặt mọi người hỏi thăm, Lỗ Y Tạp con mắt nháy một cái. Sau đó, ngoạn tao, nàng một tiếng kinh hô. Sau đó nháy mắt đứng dậy, co cẳng muốn đi, cái này đem mọi người làm mộng, liền đem Lỗ Y Tạp ngăn lại. Bệ hạ, ngài, các ngươi mẹ nó cản ta làm gì? Võ Tắc Thiên đều cha nàng muốn giết tới, hiện tại còn không tranh thủ thời gian thu thập đồ vật chạy trốn. Chờ chết a, đi mau a, Lỗ Y Tạp mở miệng quát lớn. Mọi người, ngoặc kép, mắt tròn xoe, ngoạn tao, tình cảm ngươi nha không phải mới vừa đã tính trước, càng không phải là sớm có nghĩ sẵn trong đầu, cũng không phải cái gì tràn đầy tự tin, chỉ là đặc biệt cha đơn thuần bị dọa mộng, trong lúc nhất thời khuôn mặt ngưng kết. Ngoạn tao ngươi đại gia, muốn hay không như thế hố a? Chúng ta mẹ nó còn không muốn chết a? Tất cả mọi người dọa mộng. Ngay từ đầu các nàng vốn là rất hoảng, nhưng mới trông thấy Lỗ Y Tạp phảng phất đã tính trước bộ dáng, mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Nhưng mẹ nó hiện tại, Lỗ Y Tạp so tất cả mọi người hoảng, các nàng há có thể lại bảo trì bình tĩnh? Không được, đừng mẹ nó cản ta, ta phải đi. Lỗ Y Tạp đẩy ra ngăn đón mình hai người, co cẳng muốn đi. Người khác thấy thế, tự nhiên càng thêm không cách nào bình tĩnh. Ngoạn tào, đi mau, tìm địa phương tránh một chút. May mà ta tại trong núi xây dựng một tòa biệt viện, nên là có thể né tránh Võ Tắc Thiên truy sát. Chấm ngoặc kép, ta cũng phải đi. Chấm ngoặc kép, các nàng bối rối không chịu nổi, liền muốn thoát đi nơi đây. Nhưng ngay lúc này, báo, một cái thị vệ, hồn phi phách tán vọt vào, sắc mặt trắng bệch, bệ hạ, chư vị đại nhân, thành đông xuất hiện số lớn người mặc huyết sắc chiến giáp không rõ nhân sĩ. Nghe nói là, cấm vệ quân, ngoạn tào, cái này đã đến, mẹ nó, làm sao tới nhanh như vậy? Mau trốn, không còn kịp rồi, ngẫm lại những biện pháp khác, chấm ngoặc kép, giữ vững. Nhất định phải giữ vững a. Luống cuống, triệt để luống cuống, mới mọi người mặc dù bối rối, nhưng còn có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí. Nhưng bây giờ, lý trí cái chùy, Võ Tắc Thiên đều mẹ nó mang theo cấm vệ quân đánh tới cửa nhà. Vẫn để ý chí, sao có thể đào mệnh liền làm sao tới đi? Lại mẹ nó tiếp tục chờ đợi, cả nhà đều phải chết vảnh lên vảnh lên. Các nàng sợ, thật sợ, thậm chí, Lỗ Y Tạp dừng lại bước chân, hạ lệnh để thủ thành các tướng sĩ toàn lực thủ hộ vương thành. Thậm chí để trong vương thành dân chúng đều cầm vũ khí lên bảo vệ quốc gia về sau. Chính nàng, lại là các loại cải trang cách ăn mặc, từ trong vương thành chạy đi, còn lại quý tộc thấy thế, rất nhiều đều là học theo, học lỗ y tạp bộ dáng, cách ăn mặc một phen về sau, cấp tốc thoát đi. Không lâu sau đó, Tam Quốc Vương thành, phá, nữ đế dẫn người vào thành, tìm kiếm một vòng, lại chưa từng phát hiện lỗ y tạp tung tích, liền cấp tốc dẫn người truy tung, càng xâm nhập thêm Tam Quốc. Theo nữ đế, đã con hàng này dám cùng đại đường đối nghịch, thậm chí dưới tay nàng người còn dám nhằm vào Lâm Tử Phàm. Vậy cũng chỉ có một con đường chết, liền xem như trốn đến chân trời góc biển đi, nữ đế cũng sẽ không để nàng tiếp tục còn sống. Cùng lúc đó, Nhạn Môn Quan bên ngoài, đại chiến không ngừng, cái này trong hai ngày, Trấn Nam Quân cùng Thanh Loan Kỵ cơ hồ đều tại đại chiến. Từ đánh sớm đến muộn, mãi cho đến song phương đều mệt mỏi, phạt, không đánh nổi, mới có thể bây giờ thu binh, lẫn nhau có tổn thương, nhưng Thanh Loan Kỵ tổn thất rõ ràng càng lớn. Đến bây giờ, Trấn Nam Quân địa 1-2-3 quân, đã chỉ còn lại 25.000 người không đến, nhưng Thanh Loan Kỵ lại đã chỉ còn lại 17-18 vạn người. So sánh dưới, Trấn Nam Quân tổn thất 1/6, mà Thanh Loan Kỵ lại tổn thất 2/5 tả hữu. Cái số này có thể xưng khổng lồ, nhưng Thanh Loan Kỵ lại không có nửa điểm lui bước. Tần Thục cũng là vẫn mỗi ngày để người đại chiến, tựa hồ vì chính là tận khả năng tiêu hao nhiều hơn một điểm Trấn Nam Quân nhân thủ. Cái này quá không bình thường. Không bình thường đến ngay cả Tề Nguyệt Sam cùng cái khác Trấn Nam Quân tướng sĩ đều phát hiện dị thường. Dù sao cái này mẹ nó cũng quá kỳ quái a. Tất cả mọi người không phải người ngu. Thương thế của ngươi vong suất là 2-3 lần trở lên, số thương vong càng là ta gấp mấy chục lần. Nhưng các ngươi lại nửa điểm cũng không lui bước, ngược lại là vẫn dùng loại này tặng đầu người phương thức đến chiến. Đây không phải làm loạn a? Cái nào tướng quân sẽ như vậy chơi? Trừ phi đối phương là ngốc tất, không muốn lăn lộn, nhưng Tần Thục là ngốc tất a? Nàng không muốn lăn lộn a? Hiển nhiên không phải, như vậy, ở trong đó liền tất nhiên có vấn đề gì. Thế nhưng là vấn đề đang ở đâu? Ai cũng không rõ sở. Cái này thiên dạ bên trong, thu binh về sau, Tề Nguyệt Sam mang theo mỏi mệt, đi vào Lâm Tử Phàm trong phòng, đem Lâm Tử Phàm giật nảy mình. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem vừa mới tắm rửa hoàn tất, tóc vẫn ướt sũng, thậm chí làn da phía trên đều còn có óng ánh giọt nước Tề Nguyệt Sam. Lâm Tử Phàm nháy mắt sợ, ngã sát lạc, chẳng lẽ nàng muốn cưỡng ích mình? Không về phần đi, không nghe nói Tề Nguyệt Sam mạnh như vậy a. Mình biết nữ đế đều tới, còn dám làm càn như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thân hình của nàng cũng thực không tồi. Đương nhiên, Tề Nguyệt Sam là xuyên qua quần áo, nhưng không có chiến giáp trói buộc về sau, thân hình của nàng cũng liền đột hiển ra, nhìn qua rõ ràng muốn so trước đó có liệu rất nhiều. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tề Nguyệt Sam bị Lâm Tử Phàm phản ứng làm có chút không nghĩ ra. Sau đó con ngươi đảo một vòng, liền kịp phản ứng, vậy mà tiến đến Lâm Tử Phàm bên giường, tự tiếu phi tiếu nói: "Thế nào, Lâm thượng thư sẽ không? Vẫn là một đứa con nít a. Bây giờ bệ hạ không tại, muốn hay không bản tướng quân làm thay?" Lâm Tử Phàm mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống tới. Kia cái gì, Tề tướng quân, ta nhìn vẫn là thôi đi. Cái này, chấm ngoặc kép, phốp, như thế nhăn nhăn nhó nhó, thật là một cái chim non. Tề Nguyệt Sam liếm láp môi đỏ, tiến đến Lâm Tử Phàm bên tai, nói nhỏ: "Chậc chậc chậc, bản tướng quân ngược lại là rất lâu không có chạm qua chim non. Ngươi bộ dáng này, đến thật là làm cho ta tâm động a. Ai, đáng tiếc, ngươi là bệ hạ người, ta chú định không cách nào đạt được. Thực sự là đáng tiếc." Lâm Tử Phàm mồ hôi lạnh xoát xoát bốc lên, cũng liên tục gật đầu. Không sai, ta là ngươi đời này cũng không chiếm được nam nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.